Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, hợp tác. Trước Cao Kiện cũng cùng Đan Xanh Vũ bọn họ phân tích qua. Phái chủ chiến cùng Bồ Câu phái liên thủ độ khả thi phi thường thấp. Có thể tạm thời bài trừ là cạm bẫy tình huống, nhưng ngươi khi đó tìm chúng ta là vì dò bảo, mà không phải là cùng ngươi đối đầu chết mẻ. Đan Xanh Vũ nói rằng, không sai, nhưng phái chủ chiến đại thể là một ít cực đoan phần tử. Nhường thực lực bọn hắn lớn mạnh, với Bồ Câu phái không có lợi, với chư vị Hồn Châu người nắm giữ đồng dạng không có lợi. Phái chủ chiến điên cuồng, nói vậy Cao Kiện huynh đệ nên tràn đầy cảm xúc, mà làm thỉnh cầu chư vị hiệp trợ bồi thường. Tại hạ sẽ vì ở đây mỗi người đều chuẩn bị một phần đầy đủ thành ý lễ vật. Chu Nhan nói rằng, chúng ta cần săn bắn ba tích nguyên huyết, mạnh nhất ba người kia. Đan Xanh Vũ suy nghĩ một chút mở miệng nói, bọn họ mục tiêu của chuyến này phân biệt là phía nam Bất Tử Hỏa Phượng, phương bắc Huyền Giáp Ngạ Quy, cùng với phương đông Bàn Long, nhưng này ba cái hiển nhiên cũng không tốt đánh. Nếu như Chu Nhan bọn họ 6 người có thể gia nhập, đúng là có thể cho Đan Xanh Vũ đám người nhất định tự tin. Thành giao, Chu Nhan nói xong lại chuyển hướng Cao Kiện. Cao Kiện huynh đệ, nếu như ngươi cũng có tương tự yêu cầu đều có thể lấy đưa ra. Nếu như không có, tại hạ sẽ chuẩn bị hai phần rất có thành ý lễ vật tặng cho ngươi cùng vị mỹ nữ này. Cao Kiện trầm tư chốc lát. Hắn vốn là muốn đi Nam Hoang Pháo Đài Cổ nhìn, dù sao Nam Hoang Pháo Đài Cổ sức mạnh thủ vệ nên không yếu. Phái chủ chiến không hẳn là đi mạnh mẽ tấn công, mà nếu như bọn họ là bí mật lẻn vào, lúc này Cao Kiện cảm giác mình giúp bọn họ thả cái đạn tín hiệu, thổi cái xung phong hào cái gì liền phi thường thích hợp. Có trợ giúp xúc tiến phái chủ chiến cùng pháo đài cổ thủ vệ phương diện thành lập càng chặt chẽ liên hệ, vậy trước tiên đi xem đi. Cao Kiện nói, lần này hợp tác đạt thành rất thuận lợi, hoàn toàn ở Chu Nhan trong kế hoạch. 4 tổ nhân mã bắt đầu hướng Nam Hoang Pháo Đài Cổ phương hướng phi hành. Bọn họ này 11 người bên trong, cũng là Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi thực lực nhược điểm. Vẻn vẹn nội phủ sơ kỳ, còn lại người tất cả đều chí ít là nội phủ đỉnh cao, tương đương với tinh hà bí cảnh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ cần không hướng một ít địa phương nguy hiểm, bọn họ cơ bản có thể hòa chuyến địa đồ. Sự thực cũng là như vậy, Chu Nhan tựa hồ đã sớm không biết từ cái gì con đường bắt được tinh hà bí cảnh địa đồ. Trừ 1, 2 nơi đặc thù địa điểm, Chu Nhan đều là mang theo đại gia thẳng tắp phi hành. Nhưng mà bay đến một nửa thời điểm Cao Kiện phát hiện một chuyện. Nguyên bản ở Phượng Hoàng núi Hồn Châu lúc này dĩ nhiên di động, hướng về Nam Hoang Pháo Đài Cổ phương hướng đang di động. Đây là mấy cái ý tứ? Chu Nhan, người nói phái chủ chiến lần này đi vào 4 tổ người, cũng chính là nhiều nhất 12 cái, đúng không? Cao Kiện hỏi, không sai, cái kia theo tình báo của ngươi, tinh hà bí cảnh bên trong còn có thể có cái khác Hồn Châu người nắm giữ sao? Cao Kiện hỏi lại, đại khái tỷ lệ không có, giới nguyên thạch số lượng là cố định, chỉ từng thất lạc qua một viên, hiện đang xác định là bị Bạch Phiếu huynh đệ lấy đi cũng sử dụng tới. Như vậy bí cảnh bên trong trừ các vị nên thì sẽ không lại có thêm hồng linh ở ngoài người. Mà phái chủ chiến nắm giữ 4 viên trở lên Hồn Châu xác suất không thể nói không có, thế nhưng rất thấp. Chu Nhan phân tích nói, cái kia tinh hà bí cảnh bên trong có không có khả năng có cái khác Hồn Châu tồn tại? Còn có, Hồn Châu đều là từ đâu đến? Tổng cộng có bao nhiêu viên? Cao Kiện hỏi. Hồn Châu là năm đó diễn tinh hà từ tiên giới mang đến. Hiện nay có thể xác định tinh thành có chí ít 7 viên. Chúng ta Bồ Câu phái có 1 viên, phái chủ chiến chí ít 4 viên, cùng với bị những thế lực khác hoặc cá nhân bí mật nắm giữ. Nếu như ngươi hỏi ta tinh hà bí cảnh bên trong có hay không có hồn châu tồn tại, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, có, Chu Nhan nói như đinh chém sát. Nguyên nhân, Bồ Câu phái nguyên bản một viên hồn châu, liền mất ở tinh hà bí cảnh bên trong. Có người nói là tiền bối ở thăm dò Phượng Hoàng núi thời điểm bị bất tử hỏa phượng đánh giết. Chu Nhan nói, vì lẽ đó Phượng Hoàng núi có một viên hồn châu. Cao Kiện hỏi, rất có thể, chuyện này phái chủ chiến cũng biết. Đáng tiếc bất tử hỏa phượng bất tử bất diệt, bọn họ chung quy cũng không thể lấy đi này viên hồn châu. Chu Nhan nói tới chỗ này thời nở nụ cười, tựa hồ phái chủ chiến đang muốn thu hồi hồn châu trong quá trình này tổn thất không nhỏ. Cho tới Bồ Câu phái, ở mất đi hồn châu sau, bọn họ liền cũng lại không có vào qua tinh hà bí cảnh. Cao Kiện đại não nhanh chóng vận chuyển, Chu Nhan cùng mình bản đồ điện tử đối đầu. Đại khái tỷ lệ là thật sự, nghĩ liên quan với Phượng Hoàng núi giới thiệu tóm tắt, Cao Kiện sản sinh một lớn mật suy đoán. Phái chủ chiến tựa hồ đã biết rồi bất tử hỏa phượng sẽ truy kích lãnh địa kẻ xâm lấn đặc tính. Vì lẽ đó cố ý phái người đem hỏa phượng dẫn ra đối phó Nam Hoang pháo đài cổ thủ vệ. Cho tới hỏa phượng bất tử bất diệt việc này, hướng dẫn trên rõ rõ ràng ràng viết, phục sinh 9 lần, mỗi ngày, các người những này đánh boss cũng không nhìn hướng dẫn ra hỏa. À, chúng ta thêm gia tốc đi, Cao Kiện đột nhiên mở miệng nói. Ồ, cũng tốt, Chu Nhan tuy rằng không biết Cao Kiện tại sao đột nhiên lại tích cực như vậy. Có điều có thể sớm một chút đến Nam Hoang pháo đài cổ đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ chỗ hỏng. Mọi người đem tốc độ tăng lên một chút, Cổ Hạnh Nhi ngự kiếm tốc độ theo không kịp đại gia. Liền Cao Kiện nhường Cổ Hạnh Nhi lên phi kiếm của chính mình. Mở ra hai người cùng cưỡi hình thức. Khoảng chừng nửa giờ sau, mọi người đến Nam Hoang pháo đài cổ. Lúc này pháo đài cổ bầu trời đã hỏng. Một con toàn thân đỏ chót Phượng Hoàng ở trên trời không ngừng mà tùy ý tầng tầng sóng nhiệt. Phượng Hoàng xung quanh, 12 tên trang phục thống nhất nhân loại tu sĩ chính đang vây công Phượng Hoàng. Mỗi người bọn họ thân thể đều bị một tầng hào quang chói mắt bao trùm. Tựa hồ chính là hướng dẫn bên trong nhắc tới thần chi chúc phúc. Cảnh này khiến bọn họ mỗi một kích đều có chứa gần kề vị diện cực hạn sức mạnh. Này vốn là bước cách rất cao tổ hợp, nhưng xem ở Cao Kiện trong mắt nhưng có điểm đau, bi. Vì là sự công kích của bọn họ thủ đoạn chỉ có một loại, chính là đốt ngón tay dài ngọc chất kiêu boy phi hành vật. Mặt trên có khắc các loại đồ án, nhìn kỹ chính là một bộ mạt trược. Trừ bất tử hỏa phượng này một đợt, xung quanh còn có rất nhiều người loại giữa các tu sĩ chiến đấu. Một chút liền có thể nhìn ra thuộc về pháo đài cổ một phương trang phục cực kỳ thống nhất, hoặc là gia đình trang, hoặc là hầu gái trang phục, hồng linh một phương quần áo nhưng là đa dạng. Thấy cảnh này mọi người dồn dập lộ ra kinh dị vẻ mặt. Không chỉ có là bất tử hỏa phượng đột nhiên xuất hiện, càng chủ yếu chính là hồng linh người so với tưởng tượng nhiều rất nhiều. Người không nói nhiều nhất 12 người sao? Tại sao ta thấy hồng linh có hơn 30 người ở bên ngoài? Cao Kiện hạ thấp giọng hỏi, những người khác cũng dồn dập chuyển hướng Chu Nhan. Hơn 30 người tất cả đều là nội phủ đỉnh cao. Nếu như cứng mẻ một đợt liền có thể đem bọn họ vừa mới chết. Hơn nữa này còn chỉ là bên ngoài. Trong pháo đài cổ tựa hồ cũng có chiến đấu. Ta không rõ ràng. Này cùng ta đã biết tình báo không hợp. Chu Nhan trao mày nhìn chằm chằm phía trước chiến cuộc. Cao Kiện tin, bởi vì Chu Nhan từ khi đã nói câu nói này sau tâm tình tiêu cực liền vẫn ở nhảy không ngừng. Điều này nói rõ cục diện trước mắt đối với hắn tạo thành đồng dạng quấy nhiễu. Hỏi ngươi cái vấn đề, tinh hà bí cảnh bao lâu mở ra một lần, mỗi lần sau khi mở ra,